Chương 688, 9 vị tôn giả đại tần khó khăn. Từng vị nửa bước đạo tôn cường giả thần huy hóng ánh, uy nghiêm như biển. Toàn bộ thiên khung cũng phảng phất bị cái này 9 vị nửa bước đạo tôn khí thế che đậy, khắp nơi đều là sụp đổ, hư không hỗn loạn hỗn độn. Các loại dị tượng, nhét đầy trăm triệu dặm hư không. Chỉ là bất quá mấy cái cổ thánh cảnh tiểu bối, thương ta thiên la võ giả, đã phạm vào không thể tha thứ đại tội. Lẽ ra nên xử tử cả người bao phủ ở thời không chi lực dưới thiên vũ tôn giả, vừa mở miệng lời nói, liền tràn ngập sát phạt chi ý, sát cơ phun trào. Trên trường thương trong tay của hắn nhất động, trong vòng ngàn dặm bên trong không gian trong nháy mắt ổn định. Sắc bén thương mang tiêu tán, sẽ ra vạn lý hỗn loạn. Chỉ cần có sinh linh nhìn lại, đều chỉ cảm thấy thần thức đau đớn khó nhịn, giống như là muốn phá tan đến. Nên giết kim cương môn lão tổ nói giản ý giật mình. Thanh âm hắn dường như hồng trung mộ cổ, chấn động thiên khung đều là vỡ vụn ra. Từng vị nửa bước đạo tôn mở miệng, đáng sợ sát ý nhét đầy thiên địa, tăng vọt mà lên khí thế, lại càng là hủy diệt hỗn độn. Nói xong, rất nhiều giữa không đạo tôn QNZ không có nương tay, trực tiếp chính là ra tay hoành 9 vị nửa bước đạo tôn cộng đồng phát sinh công kích, kim cương đan dệt ở cùng một nơi, giống như là từ miểu viễn đi qua truyền đến. Toàn bộ thiên địa cũng bị kinh động, đại đạo nổ vang. Tựa như biển gầm, như thiên băng, đem xung quanh hết thảy đều nhấn chìm lực trải qua vạn cổ, khí lay chư thiên so sánh với đó, vừa chấn áp thiên hà tôn giả uy thế ngập trời quan vũ bọn bốn người, đột nhiên vào đúng lúc này trở nên cực kỳ nhỏ bé. Tại đây che đậy thiên khung công kích đến bọn họ là có vẻ cỡ nào cô đơn muốn bại vô số trận chiến này cường giả, tất cả đều trầm mặc, không khỏi lắc đầu. Thậm chí không phụ thở dài dưới cái nhìn của bọn họ, bốn người này đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Lấy bất quá cổ thánh cảnh giới thực lực, lực lay nửa bước đạo tôn. Thế nhưng là, đây chẳng qua là cô độc một cái thiên hà tôn giả thôi. Bây giờ, 9 vị nửa bước đạo tôn dắt đại thế mà tới. Coi như bốn người này lại làm sao yêu nghiệt, QNZ không thể nào là cái này 9 vị nửa bước đạo tôn đối thủ. 9 vị nửa bước đạo tôn từng cái nổi tiếng lâu đời tinh không đại năng, mỗi một vị đều là tu hành mấy triệu năm. Lại càng là ở quá khứ lưu lại dày đặc màu đậm một bút. Mỗi một vị chỉ bằng những đứng thẳng giữa hư không, liền ép chúng sinh không thở nổi. Giống như là từng vị thần chi, trưởng không thiên địa, ép lên chư thiên không biết cái này đại tần hoàng triều phải làm sao. Có người tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía quan vũ bọn bốn người. Dù sao trong bọn họ, tuy nhiên cũng không phải đại tần hoàng triều địch nhân, nhưng bọn họ lại là phụ thuộc vào thiên la hoàng triều mà sinh tồn. Coi như không ra tay, tự nhiên cũng là không ngỡ đại tần hoàng triều cái này tồn tại. Nghe nói đại tần hoàng chủ trở về, lại càng là lấy sức một người chém giết của Nguyệt Tôn giả, nghĩ đến hắn nên sẽ xuất thủ chứ cũng có người nói, chỉ bất quá hắn nhưng đều không biết rõ đại tần hoàng chủ đã sớm ở một lần rời đi. Đại tần hoàng chủ, ha ha, bất quá là mượn một tòa đại trận lực lượng thôi, lại bị các ngươi nói như vậy truyền tử kỳ thần có người bật cười có người thở dài đạp đứng ở thành tường bên trên lữ bố, vào giờ phút này cũng không nhịn được nữa. Bước chân hắn đạp xuống, đông nhiên cũng đã là đứng ở quan vũ loại người bên cạnh. Trong tay phương thiên họa kích nhẹ nhàng vạch một cái rồi, bị ổn định thời không đống nhiên khôi phục. Hạ hạ ta lữ bố, hôm nay cũng phải chém xuống từng vị người lữ bố điên cuồng gào thét, thanh âm là như vậy ngạo nghễ, ngạo khí trùng thiên. Ta Chu Du cũng phải thử một lần, này thiên la hoàng triều có bản lĩnh gì? Bắt nạt ta đại tần hoàng triều có đại hà chi thủy trên trời đến, thao thao bất tuyệt tuân trào vạn lý. Có một người đạp đứng ở trên đại hà, quanh thân nghiệp hỏa liệu nguyên, đốt sạch hư không mà ở Chu Du phía sau, lại càng là có mấy ngàn con tàu thuyền xuôi dòng mà đến, chiến thuyền bên trên, đến trăm vạn tướng sĩ, gõ vang chống trận, chập chân đại tần cờ sĩ cổ có thượng tướng dưỡng do cơ, tây bắc nhìn xạ thiên lang, nay có ta Lý Mục. Một mũi tên nhất định phải tôn giả một đạo cao ngạo thanh âm, từ xa xôi chỗ truyền đến. Một nhánh trọng giáp quân, chậm rãi đạp tới. Trầm trọng khí tức, hầu như ép cái này thiên khung đều sắp muốn đổ nát. Ta lần lượt từng bóng người đạp khoảng không mà đến, bọn họ hay là khí tức ngút trời, cũng hoặc là bá đạo cực kỳ. Đầy đủ 10 đạo thân ảnh, bá đạo khí tức, nhét đầy hư không. Chuyện này sao có thể có chuyện đó có cường giả âm thanh run rẩy, nhìn cái kia ngập trời khí tức. Sâu sắc ngớ ngác. Để hắn vô luận như thế nào QNZ không nghĩ tới, Đại Tần Hoàng Triều lại sẽ là như vậy ngọa hổ tàng long, yêu nghiệt như thế buông xuống, một tôn buông xuống, liền như trọng chủ ý gõ vào bọn họ trong lòng. Tám đạo thân ảnh, liền như là bắt tôn ma thần. Đến chiến quan vũ ngạo nghễ nộ uống thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động tứ phương. Thâm thúy trong con người ẩn chứa vô cùng chiến ý, cùng với không thể hình dung ngạo khí. Ta bên trong bối phận, há có thể hướng về người khác túi đầu. Ta bên trong bối phận, làm đã chết trận với chiến trường bên trên làm vinh hử tự tìm đường chết mang chúng ta trước tiên diệt bọn các ngươi thân thể, lại để cho các ngươi hồn phách trơ mắt nhìn đại tần hoàng triều vẫn diệt thiên vũ tôn giả chờ chín vị nửa bước đạo tôn lạnh lùng nở nụ cười, mặc cho cái kia ngập trời khí tức, hướng về bọn họ rội rửa mà tới. Ở trong mắt bọn họ, quan vũ loại người động tác này quả thực chính là tự tìm đường chết thôi. Loại gì ngây thơ lại là buồn cười dường nào bất quá là dựa vào ngoại lực mạnh mẽ để bạt tự thân, liền muốn cùng bọn hắn chi nở người là địch cũng được, chúng ta trước hết giết ngươi lại đạp diệt bọn các ngươi một lòng thủ hộ đại tần hoàng triều, sảng khoái làm sao? Chiến nhưng mà, đáp lại chín vị nửa bước đạo tôn, là cái kia sục sôi chiến ý thanh âm. Dường như cổn lôi thanh âm, rõ ràng rơi vào vô số sinh linh trong thai. Sở hữu rừng rậm đều có thể đủ nghe được cái kia trong lời nói không hề che giấu bá đạo, ngạo khí ngút trời ẩm ta mở người đều là đem hết toàn lực, vô cùng đại lực bạo phát. Ở trước mặt hắn, là chín vị nửa bước đạo tôn. Có thể, vậy thì như thế nào? Chiến vì là hoàng chủ mà chiến, vì là tự thân mà chiến, vì là đại tần hoàng triều mà chiến, vì là cái này thiên hạ thương sinh mà chiến cho dù là thân tử thì lại làm sao? Tại đây tín niệm phía dưới. Tám người hợp kích, lay động ngày hôm nay. Càng cổ bất biến thiên, vào đúng lúc này rốt cục đổ nát, mênh mông tận tán, lộ ra cái kia vô tận tinh không. Đại đạo quy tắc đang run rẩy, tựa hồ là đang e sợ thật sự là ngu xuẩn mất khôn thiên vũ tôn giả loại người sắc mặt không thay đổi chút nào, cái kia khuynh thế nhất kích uy lực, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ thường thôi. Hay là nhiều hơn mấy vị như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, còn có thể đủ để bọn hắn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng rất hiển nhiên, chuyện như vậy không thể phát sinh nữa. Thiên vũ tôn giả nhất thương hoành không, bá đạo đoạn cổ kim cương môn lão tổ, một quyền vung ra, lực lay cửu tiêu độc lão người, giọt giọt độc dịch ăn mòn thiên địa, vô số độc dịch hội tụ thành một cái độc khí cự mãng, tựa hồ liền ngày hôm nay đều có thể đủ ăn mòn. Thần phong đạo nhân, vô số phong bạo gào thét, hóa thành một đạo đạo phong nhận, sắc bén phong mang, cắt ra hỗn độn. Trọng kiếm vô phong, nhưng có thể lấy dốc hết sức chạm thiên thương thiên dương chi đạo từng đạo hủy diệt tính công kích đến, quan vũ loại người lùi, bọn họ thân hình chợt lui mấy chục bước. Phía sau mấy ngàn vạn tướng sĩ, lại càng là cùng nhau thổ huyết. Đều là từng vị anh hùng hào kiệt, không biết đại tần hoàng triều từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy hào kiệt, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc có người than nhẹ một tiếng, không được lắc đầu, tiếc hận. Bất quá là một đám ngu xuẩn mất khôn hạng người, có gì đáng tiếc. Có người cười nhạo một tiếng. Ở trong mắt bọn họ, những người này, bất quá là một con đường chết ta.